Đồng nhân Conan Brokka, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô nhìn vừa lòng chứ? Tựa như không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy, Vermeer không lên tiếng, bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nhìn cô một cái, xoay người rời đi. Seri nhìn theo bóng lưng cô ta, lại nghĩ tới tin đồn lưu truyền trong tổ chức về mối quan hệ ái muội của Jin và Vermeer, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Brokka, muốn nói lại thôi. Sao thế, nhìn tôi như vậy làm gì? Quay đầu liền chạm đến ánh mắt lo lắng của Seri, Brokka cười hỏi. Không có gì, chỉ là cậu nên cẩn thận một chút, Vermeer không đơn giản. Seri thật lòng xem Brokka là bạn, mới có thể ngay lúc này nhắc nhở cô. Người của tổ chức đều chỉ biết một chút về Vermeer, cô ta là tình nhân của Boss, nhưng mối quan hệ ám muội của cô ta với Jin là thật hay giả ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng không có lửa làm sao có khói, hơn nữa thấy thái độ ái muội vừa rồi của Vermeer, Seri không có khả năng mắt nhìn Brokka bị nhằm vào mà không nói gì. Tôi biết, cảm ơn cậu, Seri. Brokka gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mỗi thành viên của tổ chức áo đen đều không đơn giản, kể cả Seri nhìn như ngoài lạnh trong nóng chơi tới súng cũng không có vấn đề. Nhưng chính vì như vậy, Brokka là một người bình thường, muốn đạt tới trình độ của Brokka, trong trí nhớ hoặc là vượt mặt Vermeer, thậm chí cùng Jin sánh vai, sự nỗ lực mà cô phải trả giá còn lớn hơn rất nhiều lần so với trong tưởng tượng. Seri thấy Brokka nghe lọt lời nói của mình, khóe môi khẽ nhếch nhưng khi xoay người tiếp tục công việc lại phát hiện làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Gần đây cô vẫn luôn cảm thấy bất an, rõ ràng dự án mà cô cùng Brokka phụ trách nghiên cứu tiến hành vẫn tương đương thuận lợi, cô lại khó có thể đem lực chú ý đặt ở trên dự án này. Seri, cậu làm sao vậy? Brokka ngồi cách đó không xa thấy vẻ mặt cô thất thần, không khỏi lên tiếng hỏi. Brokka, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, hôm nay không thể tiếp tục rồi. Seri rốt cuộc vẫn không thể khống chế nội tâm bất an, tính toán sau khi trở về chung cư liền liên hệ chị mình. Brokka nhìn bộ dáng này của Seri, trong lòng đại khái có thể đoán được là vì chuyện gì, hôm trước cô vừa từ miệng Jin biết được tin Miyano Akemi chết, nhưng vì cớ gì vẫn luôn giữ im lặng với Seri, chính Brokka cũng không giải thích được. Có lẽ cô chỉ là không muốn mất đi người bạn này, cũng có lẽ là không muốn cùng cô ấy đứng ở hai mặt đối lập, rốt cuộc Seri vẫn là người bạn đầu tiên cô chấp nhận sau khi tới thế giới này. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên thân thể, mang theo nhàn nhạt ấm áp, loại thời điểm này ngoài ý muốn lại làm người ta không muốn rời giường. Nhưng nếu có thể xem nhẹ gã đàn ông đang hút thuốc bên cạnh Brokka sẽ cảm thấy buổi sáng sớm này sẽ càng tốt đẹp. Dưới sự huấn luyện của hệ thống, Brokka của bây giờ thiếu đi vài phần thiên chân mềm lòng, lại thêm vài phần bình tĩnh tự chủ, nếu trước kia cô còn không đành lòng thương tổn người khác thì bây giờ cô đã bắt đầu chậm rãi học được cách làm lơ những sinh mệnh không hề liên quan đến cô đó. Đúng, là không hề liên quan. Tổ chức mỗi ngày đều sẽ có chuyện phát sinh, Jin mỗi lần xuất hiện trên người đều mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Brokka lúc đầu không quen đến bây giờ đã thờ ơ, nói trắng ra, bản tính Brokka vẫn là ích kỷ, cô rốt cuộc không muốn tự trói buộc bản thân vì tính mạng của những con người không liên quan, hơn nữa, dù có nhiều mạng người hơn nữa cũng so ra kém tầm quan trọng của cha mẹ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, Jin là một giáo viên không tồi, ở bên hắn, tâm tính tựa hồ sẽ không tự giác mà trở nên cứng cỏi lạnh nhạt. Em đang nhắc nhở tôi cắt tóc sao? Đối với hành động vừa giận liền nghịch tóc hắn của Brokka, Jin tỏ vẻ cạn lời. Cách Jin dung túng Brokka theo thời gian trở nên càng ngày càng thoải mái, ở điều kiện không có xung đột hắn nguyện ý dung túng cô. Nhưng, nếu dám đưa ra yêu cầu với hắn, thậm chí nghịch tóc hắn, trừ bỏ Brokka thật đúng là tìm không ra người thứ hai. Em thích anh để tóc dài. Brokka lẩm bẩm một câu, bàn tay tinh tế trắng nõn vẫn không tự giác mà buông lỏng lọn tóc trong tay. Jin nhìn bộ dáng này của cô chợt đánh mất sự tính cắt bớt tóc dài, dù sao nuôi tóc cũng không cản trở hắn chấp hành bất luận nhiệm vụ nào, nhưng thiếu nữ trước mắt này, càng bên nhau hắn càng để ý theo đạo lý không thể có bất kỳ nhược điểm nào, hắn đáng lẽ phải trước tiên diệt trừ cô, nhưng mỗi khi cô tươi cười với hắn mới cảm thấy bản thân là một con người, mà không phải là một công cụ chỉ biết gờ yêu ta ếch chóc. Đúng vậy, thậm chí kẻ vô tình như Jin cũng không phải chỉ biết gờ yêu ta ếch người. Jin, đôi khi em thật sự rất muốn biết làm thế nào mới có thể chân chính tới gần anh. Brokka thình lình quăng ra một câu làm Jin hơi ngẩn ra, sau đó cái gì cũng chưa nói, hắn liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Brokka vẫn duy trì nguyên tư thế nằm trên giường, cũng không có đổi theo, trong lòng cô biết rõ, có những thứ chỉ có thể từng chút một mà chậm rãi dung nhập quá mức sốt ruột sẽ không thành công. Đối với việc Sherry rời đi, Proka tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn nghĩ có nên giúp cô ấy một phen hay không, nhưng lại không nghĩ rằng sự tình phát sinh quá mức đột ngột. Khoảng thời gian đó cô cũng đang tham gia hội nghị học thuật nên không ở viện nghiên cứu, cho nên từ khi Sherry bị cách ly rồi biến mất cô cũng chưa từng biết đến, càng miễn bàn tham dự. Biến mất, đương nhiên không phải, người khác có lẽ không biết nguyên nhân thật sự. Proka lại rất rõ ràng, nhưng cô không chỉ không nói ra, thậm chí còn giúp che giấu việc Sherry lén xử lý tư liệu của Kudo Shinichi. Dù sao lúc trước người bị phái đi nhà Kudo Shinichi vừa lúc là Sherry, phát hiện điểm bất thường lại không hề lên tiếng cũng là Sherry. Cô ấy tuy rằng đã nói cho cô biết nhưng còn chưa kịp kết luận điều gì thì chị của cô ấy xảy ra chuyện. Cô không thể giúp Sherry chống lại tổ chức, cũng không thể cắt bỏ hay sửa chữa tư liệu của cô ấy, nhưng cô có thể ngậm miệng lại, giấu mọi chuyện đi. Sherry sống chết không biết, nhưng hành vi của cô ấy rõ ràng là phản bội, tổ chức không có khả năng lại tiếp tục tín nhiệm một người như vậy. Vì thế, viện nghiên cứu của bọn họ nhất định là không thể tiếp tục dùng. Dự án APTX-4869 bởi vì Sherry mà tạm thời ngưng hẳn nghiên cứu. Proka là một trong hai người phụ trách cũng bị tổ chức thẩm tra. Cũng may giữa Proka cùng Sherry không có ân tình gì đáng nói, cho nên mặc dù chịu liên lụy, Proka cũng chỉ tạm thời trở thành một người rảnh rỗi. Dựa vào phong cách hành sự của tổ chức, viện nghiên cứu của bọn họ tự nhiên là bị trực tiếp phá hủy. Không chỉ có như thế, ngay cả những địa điểm có liên quan đến viện nghiên cứu này đều bị vứt đi. Tuy nhiên, trừ bỏ dự án APTX-4869 tạm thời bị gác lại, mọi dự án khác vẫn tiếp tục hoạt động. Cách chương.